Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, thứ 545 chương tối ấm áp điều kiện trao đổi hôm nay bắt càng hoàn tất. Thái độ như vậy, trái lại nhượng mộ cái Mỹ Nam trong mắt khó có được lộ ra một tia tán đồng. Làm một thê nô, hắn đối sở hữu không làm thất vọng chính mình nữ nhân nam nhân. Đô hội tương đối khoan dung một ít, bất quá hắn mở miệng lúc, ngữ khí thế nhưng hà khắc vô cùng, ngươi có cái gì đáng giá ta đổi. Nhan Hề Văn rõ ràng Sở Mộ Phong đích thực lực, cũng bị hắn hỏi được không có lòng tin, nghe nói, không khỏi có chút nóng này. Nàng mặc dù là thần thông người của tổ chức, nhưng căn bản là bị đồng môn sư tỷ hãm hại, ném tới trên đảo, lại một đường mù đường. Đánh bậy đánh bạ hỗn đến dấu bảo các lý, giả tạo lão phu nhân tròng đen. Cũng là nàng sư tỷ cho nàng. Nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết chỗ ngồi này đảo là chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng đây chỉ là một thứ thi. Chỉ cần thi qua, nàng là có thể tượng sư phụ nàng đồng ý như vậy. Thoát ly thần thâu tổ chức. Rốt cuộc là niên kỳ thượng nhẹ từng trải không đủ. Nhan Hề Văn bị Sở Mộ Phong một bộ nói. Liên cái gì đâu công đạo, bất quá Nhan Hề Văn hiện tại cũng bất chấp Sở Mộ Phong rốt cuộc biết bao nhiêu. Dù sao chỉ cần hắn muốn biết, liền sớm muộn đâu có thể biết. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc, Sở Mộ Phong rốt cuộc có thể hay không đem người trả lại cho hắn. Nhìn Sở Mộ Phong còn chưa có phản ứng, ngữ khí của hắn càng lo lắng. Ta không phải muốn phản kháng ngươi. Ta muốn dạ viên chủ nhân địa vị làm cái gì? Ta đối quyền thế không có hứng thú chút nào. Mấy năm nay ta cũng chưa từng làm bất luận cái gì bất lợi với dạ viên chuyện. Ta ngày đó ở khóa thượng động thủ chân, cũng không phải muốn hại ngươi. Ta chỉ là sợ ngươi phát hiện có người ở bên trong. Muốn kéo dài thời gian mà thôi, ngươi thực sự bất có thể hiểu được sao? Ta nghĩ cứu tâm tình của nàng. Với ngươi nghĩ bảo hộ ngươi thái thái tâm tình là giống nhau. Mộ cái Mỹ Nam sắc mặt, trong nháy mắt liền chìm xuống đến, không đồng nhất dạng, trong mắt của hắn, hình như lóe mãi mãi xương lạnh, lãnh biết dùng người thẳng theo trong đáy lòng run lên, thập phần lãnh khóc nói, lão bà của ta đặc biệt thích ta cho là hắn muốn làm khó dễ Nhan Hề Văn. Cảm thấy thiếu gia nhà mình thật sự là hết thuốc chữa lãnh viêm bọn họ. Vẫn đứng ở bên cạnh vây xem Kỳ An Trần, nàng đói bụng, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.